Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 367, Trung cực ám sát thuật, góc truyện audio.com, 3 ngày thời gian, một chuyến tức thịt cái này một vô cực đảo đại quân trực tiếp áp hướng về phía Hôi Nguyên đảo, lúc này đây đến đây, cũng không có lính tôm tướng cua, thậm chí liền nguyên vũ cảnh yêu thú đều không có, từng cái đều là huyền vũ cảnh đại yêu, chừng mấy ngàn chi chúng. Mọi người cũng biết, hòn đảo tầm đó chính thức sinh tử quyết chiến, linh vũ cảnh lính tôm tướng cô chẳng qua là phụ gia, khởi không đến chút nào tác dụng, chỉ có huyền vũ cảnh cao đoan chiến lực mới được là quyết định thắng bại mấu chốt. Vô cực đảo khí thế cường hoành không cách nào tưởng tượng, cơ hồ sử trên không ngưng tụ trở thành một đóa mây máu, vô số cường đại yêu thú khí huyết dung hợp cùng một chỗ trên biển sóng cả mãnh liệt, làm cho lòng người sợ tại đàn yêu thú ở bên trong, càng là có cự nhân giống như ác ma, gầm rú liên tục đường hoàng ương ngạnh. Phía trước nhất một đầu mấy trăm trượng lớn lên màu trắng giao long vũ động lên khổng lồ thân thể, giống như chân long đến thế gian, sĩ khí như cầu vồng. Hồi Nguyên đảo chủ, vô cực đảo chủ Tô Nham Giá Lâm còn không mau mau đi ra quỳ nghênh. Giảo ứng long thanh âm giống như kinh lôi, rất xa truyền ra ngoài, tại khôn cùng thủy vực trên không hồi âm không ngừng, ngữ khí hung hăng càn quấy, ngạo mạn, không ai bì nổi. Vô cực đảo, các ngươi quá liều lĩnh rồi. Một tiếng quát chói tai theo Hôi Nguyên đảo nội vang lên, đón lấy, vô số đạo cường hoành ảnh vọt ra, số lượng không thể so với vô cực đảo bên này chênh lệch, từng cái đều là huyền vũ cảnh đại yêu, đi đầu bốn người khí tức là cường đại nhất, Mặc Cầm Y, đúng là bốn đảo chi chủ, nói chuyện chính là một cái tóc đen lão giả, mang trên mặt nộ khí. Ha ha, bốn đảo liên hợp bất quá như trước ngăn không được vô cực đảo công kích, lão tử cho các ngươi ba tức thời gian, trực tiếp thần phục, tỉnh máu chảy thành sông. Giảo ứng long học Tô Nham ngữ khí, khổng lồ thân thể không ngừng xoay quanh, cho người cường đại thị giác trùng kích. Người cái này đầu ngu xuẩn giao, trước hết chém ngươi. Hồi Nguyên đảo chủ khí thế chấn động, một cái bàn tay đối với giảo ứng long phiến đi qua, vậy mà không nói hai lời đi lên tựu đánh. Thật to gan, các huynh đệ, cho ta xé nát bọn hắn. Giảo ứng long hét lớn một tiếng, cùng Hồi Nguyên đảo chủ chiến cùng một chỗ, cường đại chiến đấu lập tức bộc phát. Rầm rầm rầm, liên tục không ngừng bạo phá chi âm kịch liệt nổ vang, vòm trời đều nhanh bị đánh nát rồi, khắp nơi đều là huyền vũ cảnh cao thủ, mở ra lần lượt chiến trường, đem thủy vực đều đánh chính là khô, bốn cái đảo liên hợp lên chiến lực không phải chuyện đùa, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà cùng vô cực đảo đánh chính là khó phân thắng bại, chiến đấu ngay từ đầu hãy tiến vào bạch hóa. Tô Nham lập trong đám người, hắn cho mày cũng không có động thủ, hắn cảm thấy có chút không đúng, nhưng là cụ thể là ở chỗ nào, cũng nói không tốt. Tại Tô Nham xem ra cái này bốn đảo biểu hiện có chút khác thường, bằng vào gần đây một thời gian ngắn vô cực đảo uy danh, bọn hắn quả quyết không có khả năng chủ động ra tay, mà Hôi Nguyên đảo chủ bốn người biểu hiện cho Tô Nham một loại bọn hắn còn có hậu thủ cảm giác. Tô lão đại, mau ra tay a hát, cái này bốn cái gia hỏa thực lực cường hoành, chính diện đối chiến, chỉ có ngươi mới có thể áp chế. Giảo ứng long một bên cùng Hôi Nguyên đảo chủ đại chiến, một bên truyền âm cho Tô. Góc truyện audio.com Nham, Tô Nham con người sinh huy, chiến đấu đã bộc phát, nhất định phải có một cái kết quả, hắn hồ đồ kim quang tràn ngập, phất tay đánh ra bất động minh vương ấn, hướng về một cái đảo chủ oanh giết đi qua, cái kia đảo chủ tựa hồ biết rõ Tô Nham lợi hại, trực tiếp biến thành bản thể, là một đầu thần dị thường thủy quái, hồ đồ dài khắp xúc tu, yêu lực khôn cùng, đem bất động minh vương ấn cho đập nát. Tô Nham lưu tinh bộ thi triển, hóa thành một đạo ánh sáng lao ra, hai tay của hắn đỏ bừng, đánh ra một đạo màu hồng đỏ thẫm hỏa trụ, khủng bố nhiệt độ cao, cái kia đảo chủ cũng khó có thể ngăn cản, hơn 10 đầu xúc tu bị hỏa trụ đánh trúng, lập tức tự khô quắt dưới đi, đón lấy hóa thành cho tàn. A hát, đây là cái gì hỏa diễm, vì sao như thế lợi hại của ta xúc tu vậy mà không thể lần nữa sinh dài ra. Cái kia đảo chủ gào thét liên tục trong thanh âm mang theo sợ hãi, Tô Nham đánh ra ngọn lửa này quả thực quá kinh khủng, đạt tới hắn loại này cấp bậc xúc tu đứt rời về sau tùy thời có thể dài ra, bây giờ lại bị hỏa diễm chặt đứt bổn nguyên, không cách nào nữa sinh. Ta muốn giết ngươi, cái kia đảo chủ tức sùi bọt mép, hắn đem còn lại xúc tu thu, đánh ra một tòa màu trắng nước núi dạng, chịu tải lực lượng vô cùng, đây là một môn cường đại nước thuộc chiến kỹ, chính là cái này đảo chủ hậu thiên chính mình lĩnh ngộ đi ra, hắn có thể hỗn đến đảo chủ cấp bậc này, cùng một chiêu này có rất lớn quan hệ. Ầm ầm, chừng ngàn trượng lớn nhỏ nước núi áp đỉnh mà đến, chỉ cần khí thế tựu nhấc lên khôn cùng sóng biển, đối mặt cái này cường đại nước núi, Tô Nham khóe miệng cười lạnh, theo hướng trên đỉnh đầu lao ra một phương hồ nước màu trắng, hồ nước bên trong có sóng cả chi âm dạng. Tại Tô Nham dưới sự khống chế, hồ nước vô hạn phóng đại, đối với cái kia nước núi đụng đánh tới. Oanh, hư không bị đánh ra một cái động lớn, tại cái ao nước va chạm xuống, cái kia nước núi tồi cổ lạp hồ tựu bị phá hủy, nước trong núi ẩn chứa thủy tinh hoa bị hồ nước cho hấp thu. Cái gì? Cái kia đảo chủ kinh kêu một tiếng, còn chưa kịp làm ra mặt khác phản ứng, Tô Nham đã đi tới hắn trước. Tại trong lòng bàn tay của hắn, một phương thanh mộc ấn đè xuống, long ảnh huyễn vũ, long văn kích. Cái kia đảo chủ sắc mặt đại hàn, từ nơi này một phương đại ấn trong cảm nhận được một cổ nguy hiểm khí tức. Cái kia đảo chủ mặc dù kinh, nhưng lại rất thong dong, Tô Nham lông mày không khỏi nhăn, thanh mộc ấn phía dưới, đối phương quả quyết không có khả năng xuất hiện thong dong, khẳng định có chỗ dựa. Đúng lúc này, một cổ lạnh như băng sát ý đột nhiên đem Tô Nham bao phủ. Không tốt, Tô Nham kinh hãi, đây là một cổ khó có thể tưởng tượng sát ý, lại để cho hắn từ đầu băng lạnh tới chân, hồ đồ đều ở vào chết lặng, như vậy sát khí, như vậy che giấu thủ đoạn, lập tức lại để cho hắn nhớ tới vong hồn, chỉ có vong hồn đỉnh tiêm sát thủ mới có thể trốn tránh cảm giác của mình. Cơ hồ linh cái nháy mắt, một cái nước sơn đen như mực lại mang theo ánh sáng âm u mũi kiếm xuất hiện trước mắt của mình, mục tiêu chính là cổ họng của mình, không có bóng người, cái này có một thanh đại biểu tử vong mũi kiếm. Tô Nham theo một kiếm này trong cảm nhận được cực độ nguy hiểm khí tức, hắn muốn tránh né, lại ngoài ý muốn phát hiện mình thì cũng khó khăn dùng nhúc nhích bị một kiếm này tập trung, vậy mà tránh cũng không thể. Gocchuyenaudio.com Tránh, đây mới thực sự là tất sát một kiếm, trung cực ám sát thuật, lại để cho người khó lòng phòng bị. Tại Tô Nham trong mắt, cái kia màu đen mũi kiếm phảng phất từ cổ chí kim trường tồn, chỉ vì lấy mạng mà đến, hắn tựa hồ thấy được phía trước hư vô bên trong đích một trương khuôn mặt tươi cười, người nọ giống như có lẽ đã chứng kiến chính mình ngã vào dưới thân kiếm tràng cảnh, hắn thậm chí chứng kiến cái kia đảo chủ ánh mắt lộ ra cười. Tô Nham toàn bộ thể đều bị cố rồi, bị cái kia lạnh như băng sát ý cùng kiếm khí cho cố rồi, hắn có thể đem cái này cố đánh vỡ, tuy nhiên lại không còn kịp rồi, một kiếm này, không cách nào né tránh, xuất liên tục tay đối kháng thời gian đều không có, đây là Tô Nham nguy cấp nhất thời khắc. Ở này nhìn cân treo sợi tóc thời khắc Tô Nham vậy mà nhắm mắt lại, thời gian giống như dừng lại, không gian giống như dừng lại, chỉ có Tô Nham dưới chân tại đung đưa tí ti giai điệu, nhịp điệu, mang theo huyền diệu khó giải thích khí thức. Tới gần, lạnh như băng mũi kiếm đã chạm đến Tô Nham hầu kết, tựa hồ có một giọt máu tươi hoa rơi, âm thầm chi nhân giống như có lẽ đã thấy được thắng lợi ánh dạng đông, một đạo bóng đen cũng theo trong hư không hiển hiện mà ra, trường kiếm tốc độ lại tăng, đột nhiên về phía trước buông lỏng, trực tiếp đem Tô Nham xuyên thủng. Hắc y nhân trên mặt hiện ra khó được dáng tươi cười, đáng tiếc dáng tươi cười rất nhanh tựu cứng lại, bởi vì hắn phát hiện mình đâm thủng, chỉ là Tô Nham một đạo hư ảnh. Hắc y nhân phi thường giật mình, hắn ám sát chi thuật đăng phong tạo cực chưa từng có thất bại qua một lần, ngay tại vừa rồi, hắn đã thấy được máu tươi, đã cảm nhận được tử vong khí tức, nhưng mà làm gì chỉ là một đạo hư ảnh. Hắc y nhân định lực rất cường, cũ kỹ không có sóng trên mặt lập tức khôi phục lạnh như băng, hắn đột nhiên chuyển, chính chứng kiến cách đó không xa Tô Nham. Tô Nham sờ lên hầu kết chỗ vết máu, trong mắt kích ra lạnh như băng sát ý, ngay tại vừa rồi, nếu không là ở khẩn yếu quan đầu đột phá phiêu miểu thất bộ bước thứ tư truy ảnh bước, hiện tại đã chết tại kiếm của đối phương rơi xuống. Bất quá nói hắn ngược lại là muốn cảm tạ cái này sát thủ, hắn tu luyện truy ảnh bước đã một đoạn thời gian rất dài, một mực không cách nào đột phá, vừa rồi tại đối phương áp bách phía dưới, đột phá truy ảnh bước trực tiếp tránh nhập trong hư không, tránh né tất sát một kiếm, dù vậy, như trước bị kiếm khí của đối phương gây thương tích. Ngươi là như thế nào trốn mất? Hắc y nhân ngữ khí bình thản, nhưng lại rất muốn biết đáp án. Lại là vong hồn, Tô Nham lạnh lùng, cũng không trả lời đối phương vấn đề, vong hồn sát thủ thật là đáng sợ, trước mắt người này càng là trực tiếp thẩm thấu tiến vào hòn đảo ở bên trong, tại hỗn loạn nhất chính mình không có. Nhất chuẩn bị thời điểm phát ra một kích chí mạng, lại để cho người khó lòng phòng bị. Vong hồn tà hồn, vì giết ngươi mà đến, tà hồn quơ quơ trong tay màu đen trường kiếm, cũng không có lần nữa ra tay. Người giết không được ta, vừa rồi một kiếm kia giết không được ta, ngươi tựu không còn có cơ hội, nhưng là ta lại muốn giết chết ngươi, bởi vì ngươi là một cái uy hiếp. Tô Nham nói, cái này tà hồn so về lần trước ám sát chính mình sát thủ không biết cường đại gấp bao nhiêu lần, bản tu vi cũng đã đạt đến chuẩn vương giả cấp bậc, đối phương cái kia quỷ. Gocchuyenaudio.com Thần khó lường ám sát chi thuật, dùng hắn nhạy cảm giác lực đều không thể cảm giác đến, đối với hắn là một cái cự đại uy hiếp. Ngươi là người thứ nhất có thể tránh né ta tà hồn một kiếm người, bất quá ta vì giết ngươi mà đến tửu cũng không tay không mà quay về thử xem của ta trung cực ám sát thuật a. Tà hồn nói xong, hắn thân thể lóe lên, vừa ẩn rồi biến mất không thấy gì nữa. Tô Nham nhạy cảm giác lực lập tức phóng thích ra thái cực đồ trong tay xoay tròn, tùy thời chuẩn bị ứng phó đối phương tất sát một kích. Đây là một cái che giấu tại trong bóng tối vương giả, mặc dù hiện tại còn không phải vương, sớm muộn sẽ là vương, hội đạp vào ám sát một đạo đích đỉnh phong, không người không thể giết. Có như vậy một địch nhân, đối với ai mà nói đều là một cái ác mộng, thoát khỏi ác mộng phương pháp tựu là đem ác mộng triệt để chém giết. Cách chương.